4.2 Pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật bậc trung. Tích Vipura Jataka. Trong tích Vipura Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama làm quan đại pháp sư Vipura Pandita thực hành pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật bậc trung. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Ngài thuyết về tích Vipura Jataka này đề cập đến pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau. Một hôm, chư tỳ khưu hội họp tại giảng đường tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn rằng: Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn là bậc có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ sâu xa, trí tuệ sâu sắc, vi tế, trí tuệ hân hoan, trí tuệ nhanh nhẹn, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thấu suốt, trí tuệ khống chế các luồng thuyết của người khác, vân vân. Làm cho người khác bỏ ác hành thiện, bỏ tà kiến theo chánh kiến, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân. Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc đại trí tuệ, có trí tuệ siêu việt thật. Trong khi chư tỳ khưu đang đàm đạo thì Đức Thế Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, bèn hỏi rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về chuyện đang đàm đạo như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, nay kiếp hiện tại Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác, có trí tuệ thuyết phục người khác bỏ điều ác hành điều thiện, bỏ tà kiến theo chánh kiến, xin quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, vân vân. Đó chưa phải là điều phi thường. Trong thời quá khứ, những tiền kiếp của Như Lai còn là Đức Bồ Tát đang thực hành bồi bổ, tích lũy các pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Như tiền kiếp của Như Lai là Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita đã thuyết phục được Thống tướng Dạ Xoa Bunaka hung ác từ bỏ ý định giết chết Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita để lấy trái tim thịt. Thống tướng Dạ Xoa biết phục thiện, xin thọ trì ngũ giới, vân vân, xin trả sinh mạng lại cho Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tiền kiếp của Như Lai. Sau khi truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn làm thinh. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tích Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tiền kiếp của Ngài. Tích Vipura Jataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Vipura Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Hanakavya Korabya ngự tại kinh thành Indapatha trị vì đất nước Kuru. Đức Bồ Tát Vipura Pandita là một vị quan trong triều đình được Đức vua Hanakavya Korabya tấn phong ngôi vị Đại Pháp Sư. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp giảng dạy Đức vua Hanakavya Korabya cùng trong hoàng tộc, các quan trong triều, các đoàn binh cùng dân chúng trong kinh thành và ngoài thành, các tỉnh thành lân cận. Danh tiếng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita được lan truyền khắp toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu, nên 101 đức vua ngự từ 101 kinh thành đều ngự đến kinh thành Indapatha để nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư thuyết pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, văn chương hay, làm cho 101 đức vua vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư, nên không hồi cung ngự trở về kinh thành của mình, cùng nhau ở lại kinh thành Indabatha để thường được thân cận với Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihukra Pandita để nghe Ngài thuyết pháp. Bốn vị đạo sĩ. Vào thời ấy, trong kinh thành Varanasi có bốn vị Bà La Môn giàu có là bạn thân thiết với nhau. Khi có tuổi, bốn vị Bà La Môn này thấy tội lỗi trong ngũ dục, tức sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, nên từ bỏ nhà đi vào rừng Himayanta xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc hiền sắc giới và phép thần thông. Hàng ngày bốn vị đạo sĩ sống trong rừng bằng các thứ trái cây lớn nhỏ, lá cây nấu chín để nuôi mạng, sống trải qua thời gian lâu dài. Bốn vị đạo sĩ ấy rời khỏi rừng núi Himayanta đi du hành đến xóm làng, đi khất thực, dần dần mới đến kinh thành Kalakamba, đất nước Anga, trú trong vườn thượng uyển. Sáng ngày hôm sau, bốn vị đạo sĩ đi vào kinh thành để khất thực. Bốn thí chủ. Trong kinh thành Kalakamba có bốn người bạn thân đều là người giàu sang phú quý. Mỗi người kính thỉnh mỗi vị đạo sĩ về nhà của mình để cúng dường vật thực và các thứ vật dụng cần thiết, có đức tin trong sạch nơi mỗi vị đạo sĩ ấy. Sau khi dùng vật thực của mỗi thí chủ xong, mỗi vị đạo sĩ nghỉ trưa tại mỗi nơi khác nhau như sau. Một vị đạo sĩ xuất hiện lên trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nghỉ trưa. Một vị đạo sĩ xuất hiện xuống dưới cõi Long Cung nghỉ trưa. Một vị xuất hiện đến cõi Điểu Dương nghỉ trưa. Một vị xuất hiện đến vườn thượng uyển của Đức Vua Hanakabya Korabya nghỉ trưa. Vị đạo sĩ nghỉ trưa tại cõi Tam Thập Tam Thiên nhìn thấy cung điện lâu đài nguy nga tráng lệ của Đức Vua Trời Shaka. Khi trở về cõi người, vị đạo sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình nghe cung điện lâu đài của Đức Vua Trời Shaka như vậy, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ, phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau cũng được như vậy. Vị đạo sĩ nghỉ trưa tại cõi Long Cung nhìn thấy các lâu đài cung điện bằng vàng ngọc quý báu của Đức Long Vương. Khi trở lên cõi người, vị đạo sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình nghe về các lâu đài cung điện ý của Đức Long Vương như vậy, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ, phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau cũng được như vậy. Vị đạo sĩ nghỉ trưa tại cõi Điểu Vương nhìn thấy những đồ trang sức quý báu của Điểu Vương. Khi trở về cõi người, vị đạo sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình nghe về các đồ trang sức quý báu ý của Điểu Vương như vậy, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ, phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau cũng được như vậy. Vị đạo sĩ nghỉ trưa tại vườn thượng uyển của Đức Vua Hanakabya Korabya nhìn thấy cung vàng điện ngọc của Đức Vua Hanakabya Korabya. Khi trở về kinh thành Kalakamba, vị đạo sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình nghe về cung vàng điện ngọc của Đức Vua Hanakabya Korabya như vậy, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ, phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau cũng được như vậy. Mỗi người thí chủ cố gắng tinh tấn tạo mọi phước thiện bố thí, giữ giới vân vân cho đến trọn kiếp, thành tựu như ý nguyện. Một người thí chủ sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sanh kiếp sau làm Đức Vua Trời Shaka trên cõi Tam Thập Tam Thiên đúng như ý nguyện của mình. Một người thí chủ sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Đức Long Vương dưới cõi Long Vương đúng như ý nguyện của mình. Một người thí chủ sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Điểu Vương cõi Điểu Cung đúng như ý nguyện của mình. Một người thí chủ sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau vào lòng bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Hanankavya Kopravya đúng như ý nguyện của mình. Bốn vị đạo sĩ đều đã chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phàm thiên. Bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Hanankavya Kopravya xin hạ thái tử. Đức vua cho đặt tên thái tử là Kopravya Kumara, thái tử Kopravya. Thái tử Kopravya đến lúc trưởng thành, khi đức vua Hanankavya Kopravya băng hà, thái tử Kopravya lên nối ngôi vua cha, ngự tại kinh thành Indapatha, trị vì đất nước Kuru. Nghe theo lời khuyên dạy của đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihupra Pandita, đức vua Hanankavya Kopravya lập ra các trại bố thí, phân phát của cải đến cho những người nghèo khổ. Hàng ngày, đức vua làm phước thiện bố thí, cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn, giữ gìn ngũ giới, thọ trì bát giới, Uposa Thasila trong những ngày giới hàng tháng. Một hôm, nhằm vào ngày bát giới Uposa Thasila hàng tháng, buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát giới Uposa Thasila xong, đức vua Hanankavya Kopravya ngự đến giường thượng uyển, tìm một nơi yên tĩnh để thuận lợi thực hành pháp hạnh Sa Môn. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát giới Uposa Thasila xong, đức vua trời Sakka nghĩ rằng: trên cõi trời tam thập tam thiên này có nhiều phiền toái, vậy ta nên hiện xuống cõi người, ngự đến giường thượng uyển của đức vua Kopravya, tìm một nơi yên tĩnh để thuận lợi thực hành pháp hạnh Sa Môn. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát giới Uposa Thasila xong, đức Long Vương Yabrunana Garavya nghĩ rằng: cõi Long Cung này có nhiều phiền toái, vậy ta nên hiện lên cõi người, ngự đến giường thượng uyển của đức vua Kopravya, tìm một nơi yên tĩnh để thuận lợi thực hành pháp hạnh Sa Môn. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát giới Uposa Thasila xong, đức Điểu Dương Subanaravya nghĩ rằng: cõi Điểu Cung này có nhiều phiền toái, vậy ta nên hiện đến giường thượng uyển của đức vua Hanankavya Kopravya, tìm một nơi yên tĩnh để thực hành pháp hạnh Sa Môn. Bốn loài chúng sinh khác nhau, tâm tư giống nhau. Vào buổi chiều hôm ấy, mỗi đức vua từ chỗ yên tĩnh ngự đến bờ hồ nước lớn. Vừa mới gặp nhau, mỗi đức vua vô cùng hoan hỷ chuyện trò với nhau bằng những lời chân tình thân thiết, bởi vì tiền kiếp của bốn đức vua này vốn là bốn người bạn thân thiết với nhau. Cho nên kiếp hiện tại tuy mỗi đức vua khác nhau về phần thể xác, nhưng tâm tư rất thương yêu nhau. Bốn đức vua chuyện trò thân mật với nhau, rồi cùng nhau ngự đến tảng đá an lành. Cuộc đàm đạo. Đức vua trời Sakka ngồi chỗ cao quý, còn ba đức vua mỗi vị ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, đức vua trời Sakka truyền hỏi ba đức vua khác rằng: này ba vị vua, chúng ta là bốn vị vua đều thọ bát giới Uposa Thasila ngày hôm nay. Vậy trong bốn vị vua chúng ta, đức vua nào có giới cao thượng hơn cả? Bắt đầu, đức Long Vương Yarunana Garaja tâu rằng: tâu đức vua trời Sakka, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. Đức vua trời Sakka truyền hỏi rằng: này đức Long Vương, tại sao đức Long Vương tâu như vậy? Tâu đức vua trời Sakka, bởi vì đức Điểu Dương là kẻ thù của loài long chúng tôi đã sinh và chưa sinh. Tuy vậy, bổn vương gặp đức Điểu Dương kẻ thù, nhưng bổn vương không phát sinh tâm sân đối với đức Điểu Dương, cho nên bổn vương có giới cao thượng hơn cả. Đọc câu kệ rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, người nào không phát sinh tâm sân với hạng người đáng sân? Người nào là bậc thiện trí, không hề phát sinh tâm sân bất cứ trường hợp nào, dù người ấy có tâm sân cũng không để cho tâm sân phát sinh. Chư bậc thiện trí gọi người ấy là bậc thiện trí chế ngự, làm lắng dịu được phiền não trong tâm. Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, Bổn Vương có đức tính nhẫn nại, chế ngự được tâm sân, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Nghe Đức Long Vương tâu như vậy, Đức Điểu Vương tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, tuy Đức Long Vương là món ăn ngon ưa thích của Bổn Vương, nhưng khi gặp Đức Long Vương, Bổn Vương đè nén chế ngự được tâm tham ăn ấy, nên không tạo ác nghiệp sát sinh, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Đọc câu kệ rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, người nào đói bụng thèm ăn nhưng chế ngự được tâm tham ăn là người tự dạy mình, có sự tinh tấn, thiêu hủy được phiền não, biết tri túc trong vật thực, không tạo ác nghiệp do nguyên nhân vật thực. Bậc thiện trí gọi người ấy là bậc thiện trí chế ngự, làm lắng dịu được phiền não trong tâm. Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, Bổn Vương không tạo ác nghiệp do nguyên nhân vật thực, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Đức Vua Trời Sắc Ca truyền rằng: Này ba vị, Bổn Vương rời khỏi ngai vàng, lâu đài nguy nga tráng lệ trên cõi trời, tránh xa mọi sự dục lạc trên cõi trời, xuất hiện xuống cõi người để gìn giữ bát giới Ubosa Thasila, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Đọc câu kệ rằng: Người nào tránh xa sự vui chơi, không thỏa thích trong ngũ dục, không nói lời vô ích, tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự trang điểm thân thể, chư bậc thiện trí gọi người ấy là bậc thiện trí chế ngự, làm lắng dịu được phiền não trong tâm. Hôm nay Bổn Vương tránh xa mọi sự an lạc trên cõi trời, xuất hiện xuống cõi người để thọ trì bát giới Ubosa Tha Si La, thực hành pháp hạnh Sa Môn, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Nghe ba đức vua mỗi vị truyền mỗi cách như vậy, Đức Vua Hanankaya Koraya tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, hôm nay Bổn Vương rời khỏi ngai vàng điện ngọc mà Bổn Vương quý nhất, xa lánh các hoàng hậu và 60.000 cung phi mỹ nữ, ngự đến giường thượng uyển này để thọ trì bát giới Ubosa Tha Si La và thực hành pháp hạnh Sa Môn, cho nên Bổn Vương có giới cao thượng hơn cả. Đọc câu kệ rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, người nào có trí tuệ thấy rõ tội lỗi trong vật dục và phiền não dục, từ bỏ được vật dục và phiền não dục, chư bậc thiện trí gọi người ấy là người tập luyện mình diệt tâm tham ái chấp thủ của ta. Tâm không có tham muốn, làm lắng dịu mọi phiền não trong tâm. Như vậy, mỗi đức vua tự đề cao mình có giới cao thượng hơn cả ba vị khác. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Ca truyền hỏi Đức Vua Hanankaya Koraya rằng: Này Đại Vương, trong triều đình của Đại Vương có ai là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, phán xét rõ vấn đề giới của chúng ta hay không? Đức Vua Hanankaya Koraya tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca, trong triều đình của Bổn Vương có vị quan đại pháp sư Vipura Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, chắc chắn phán xét rõ về vấn đề giới của mỗi chúng ta được. Kính thỉnh ba vị cùng nhau ngự đến gặp bậc đại thiện trí Vipura Pandita. Đức Bồ Tát Vipura Pandita phán xét: Bốn đức vua đều đồng tâm nhất trí, cùng ngự đến hội trường trang hoàng pháp tòa trang nghiêm, rồi thỉnh Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita lên ngồi trên pháp tòa ấy. còn bốn đức vua ngồi một nơi hợp lẽ, bèn thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Ngài là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, thấu suốt tận tường mọi việc. Thưa Ngài Đại Pháp Sư, bốn đức vua chúng tôi đều thọ trì bát giới Ubosa Thasila, rồi đang tranh luận với nhau. Đức vua nào cũng tự cho mình có giới cao thượng hơn cả. Vậy kính thỉnh Ngài phán xét, làm rõ ràng đức vua nào có giới cao thượng hơn cả, để chúng tôi không còn thắc mắc nữa. Nghe bốn đức vua truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu quý đại vương, quý đại vương đã tranh luận với nhau về giới của mình như thế nào? Hạ thần chưa từng nghe, chưa được hiểu, thì hạ thần làm sao có thể tâu cho quý đại vương rõ ràng tường tận, không còn thắc mắc nữa. Vậy kính xin mỗi đại vương truyền bảo cho hạ thần biết lập luận của mỗi đại vương như thế nào. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu như vậy, mỗi đức vua tuần tự truyền bảo rằng: Đức Long Vương Yarunana Garaja tự đề cao mình có đức tính nhẫn nại, nên truyền bảo rằng: Trẫm không hề phát sinh tâm sân nơi đối tượng đáng nổi tâm sân. Đức Điểu Vương Subana Raja tự đề cao mình không tham ăn, không tạo ác nghiệp sát sinh do nguyên nhân vật thực, nên truyền bảo rằng: Trẫm biết tri túc trong vật thực. Đức vua trời Sakka tự đề cao mình tránh xa sự say mê ngũ dục trong cõi trời, nên truyền bảo rằng: Trẫm không say mê ngũ dục trong cõi trời. Đức vua Hanankaya Kopravya tự đề cao mình không bị ràng buộc nơi ngai vàng điện ngọc, nơi các hoàng hậu, nên truyền bảo rằng: Trẫm không dính mắt nơi ngai vàng điện ngọc, cảnh an lạc đế vương. Sau khi nghe mỗi đức vua truyền bảo ý kiến của mình, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu quý đại vương, mỗi đại vương truyền bảo ý kiến của mình đều là lời thiện ngôn cả. Thật vậy, những lời ấy hoàn toàn không phải lời ác ngôn chút nào. Mỗi lời thiện ngôn này là mỗi đức tính tốt được hiện hữu trong đức vua nào, chư bậc thiện trí gọi đức vua ấy là bậc thiện trí chế ngự, làm lắng dịu được phiền não trong tâm. Như vậy, bốn đại vương đều có giới đức cao thượng, mỗi vị một đức tính tốt, không hơn không kém. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu như vậy, bốn đức vua đều phát sinh thiện tâm hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Ngài là bậc đại thiện trí cao thượng nhất, không ai sánh được. Ngài có trí tuệ siêu việt, thấy rõ biết rõ sâu sắc các pháp, đã phán xét công minh và hợp pháp về vấn đề giới của chúng tôi. Bốn đức vua chúng tôi hết lòng tôn kính Ngài, bởi Ngài là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, đã giải đáp rõ ràng minh bạch vấn đề giới, làm tiêu tan mọi sự hoài nghi, sự thắc mắc của chúng tôi ngày hôm nay. Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp tế độ bốn đức vua. Sau khi nghe pháp xong, bốn đức vua vô cùng hoan hỷ, thực hành theo lời giáo huấn của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita.